tối cường thần thoại đế hoàng, chương 209, lưu được núi xanh, góc truyện audio.com, gian nhân, tiện nhân, người vô sỉ, ngạo vô kiếm ở trong lòng không ngừng chửi mắng Tần Quân, nói là hợp tác sao có thể vô tình như thế này. Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ, lúc trước nên quyết tuyệt hơn một điểm, ủng hộ Tần Quân đến cùng, mà không phải chỉ là động mồm mép. Lúc trước khi Tần Quân tiến vào Lạc Càn Điện, Ngạo Vô Kiếm đã từng hứa hẹn bảo hộ hắn, nhưng mà đi vào về sau hắn liền bất lực đứng ở một bên xem kịch. Tuy rằng Tần Quân không có vì vậy mà oán hận hắn, nhưng cũng sẽ không có ấn tượng tốt. Hiện tại hai người đứng tại góc độ đế hoàng xử lý sự tình, đương nhiên sẽ không để ý tình cảm riêng tư. Ngạo Vô Kiếm, ngươi chết không yên lành. Ngạo Vô Kiếm, ta nguyền rủa ngươi không lên được hoàng vị. Tần Quân, sao không giết Ngạo Vô Kiếm, chúng ta tình nguyện để ngươi xưng hoàng. Đúng rồi, Thần Kiếm Đường các vị trưởng lão sục sôi nói, đối với Ngạo Vô Kiếm oán hận trong nháy mắt siêu việt Tần Quân, một màn này thấy để Tần Quân cười thầm, mà Ngạo Vô Kiếm sắc mặt càng là âm trầm đến phảng phất như muốn tích thủy. Tần Quân giả bộ không nhìn thấy sắc mặt Ngạo Vô Kiếm, hắn mỉm cười nói. Ngoại trừ Phỉ Ngọc Thụ ra, những người còn lại đều phải chết. Lý Nguyên Bá lúc này dẫn theo Kim Bằng Thần truy phóng đi, một chùy ném ra thế đại lực trầm, dọa đến Thần Kiếm Đường các trưởng lão sắc mặt kịch biến, liên tục né tránh, nói là muốn khẳng khái chịu chết, nhưng thật thời điểm tử vong tiến đến, thân thể lại biểu hiện được rất thành thật. Hồng Hải Nhi cũng đi theo xuất thủ, Lý Nguyên Bá nếu như không phải biến thân Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, liền chỉ có tu vị địa tiên cảnh, tự nhiên không phải là đối thủ của những Thần Kiếm Đường trưởng lão này liên hợp. Sau đó chính là một trường giết chóc, nhất là Hồng Hài Nhi, Hỏa Tiêm Thương mỗi lần ra liền cướp đi một cái mạng, chân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh chênh lệch giống như rãnh trời, không thể nào vượt qua. Thần Kiếm Đường các đệ tử thấy liền đỏ ngầu cả mắt, nhưng không người nào dám mạo muội xuất thủ, bởi vì bọn hắn xuất thủ liền là tử vong. Ngạo Vô Kiếm, đi chết đi. Thần Kiếm Đường đường chủ Trương Lôi Đình không có đi bảo hộ đồng môn còn lại, mà là hướng Ngạo Vô Kiếm bước tới, thân ảnh giống như quỷ mị, trong chớp mắt liền tới trước mặt Ngạo Vô Kiếm, muốn nhất trường chấm dứt mệnh hắn. Ngạo Vô Kiếm khinh thường cười một tiếng, Nam Trác Hoàng Triều bên trong hắn chỉ sợ có ba người, mà bên trong vừa vặn không có Trương Lôi Đình. Hưu, kiếm quang lóe lên, Ngạo Vô Kiếm nâng cao tay trái, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, mà trước mặt hắn Trương Lôi Đình biểu lộ ngốc trệ, thân thể đứng ở trước mặt Ngạo Vô Kiếm, một giây sau Trương Lôi Đình vai phải liền tuôn ra máu tươi phun như suối, ngay sau đó cánh tay phải trực tiếp gỡ bay ra ngoài. Một màn này thấy để Tần Quân đám người không khỏi nheo mắt lại, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Vô Kiếm xuất thủ. Mặc dù Tần Quân không có thấy rõ động tác của hắn, nhưng Lý Bạch Hạo Thiên Khuyển đều là nhíu mày, nói rõ Ngạo Vô Kiếm thật không đơn giản. Trương Lôi Đình sau khi đi qua ngắn ngủi ngây ngẩn, trên mặt liền lộ ra dữ tợn ngoan sắc, chân trái như thiểm điện đá lên, một cước này cực kỳ xảo trá, Ngạo Vô Kiếm không kịp phản ứng liền bị đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Phỉ Ngọc Thụ tế ra, góc truyện audio.com. Huyết đăng của mình, bên trong huyết đăng bắn ra một đạo huyết sắc đao khí đánh úp về phía Ngạo Vô Kiếm, cả kinh Ngạo Vô Kiếm vội vàng nhấc kiếm lên ngăn trở, kiếm ảnh ngàn vạn cùng huyết sắc đao khí oanh đụng vào nhau, nổ tung liên tục, cuồng phong tứ khởi thổi đến các đệ tử Thần Kiếm Đường trên mái hiên ngã trái ngã phải, mà Tần Quân có Lý Bạch bọn người bảo hộ tự nhiên không có chịu ảnh hưởng. Tần Quân, còn không mau giúp ta. Ngạo Vô Kiếm vội vàng gọi nói, một vị Trương Lôi Đình hắn còn có lòng tin ứng đối, nhưng nhiều thêm một cái Phỉ Ngọc Thụ về sau, hắn chỉ có bị thua, dù sao Phỉ Ngọc Thụ cũng là địa tiên cảnh cường giả hàng thật giá thật, thực lực không thể khinh thường. Tần Quân đành phải dùng ánh mắt ra hiệu cho Sa Ngộ Tịnh xuất thủ, Sa Ngộ Tịnh thân hình trong nháy mắt đi đến trước mặt Phỉ Ngọc Thụ, nhất trường đánh ra, Phỉ Ngọc Thụ đồng tử lập tức co rụt lại, vô ý thức nhấc cánh tay lên ngăn trở, đáng tiếc phí công vô hiệu. Phanh, Phỉ Ngọc Thụ bị Sa Ngộ Tịnh một trường vỗ bay ra ngoài, trực tiếp va sụp vách tường sau lưng, bụi đất bốc lên, dọa đến Trương Lôi Đình sắc mặt kịch biến, nhưng hắn cũng không có chạy trốn, mà là đem hết toàn lực chuẩn bị một kích oanh sát Ngạo Vô Kiếm. Sa Ngộ Tịnh đương nhiên sẽ không để hắn đạt được ý đồ, dẫn theo hàng yêu bảo trượng liền tới sau lưng Trương Lôi Đình, một trượng vung lên, nện ở trên lưng Trương Lôi Đình. Phù một tiếng, Trương Lôi Đình miệng phun máu tươi, nện bay ra ngoài, thấy để bên cạnh Ngạo Vô Kiếm mí mắt cuồng loạn. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn là từ trên thân Sa Ngộ Tịnh ngửi được khí tức tử vong. May mà không cùng Tần Quân đối địch, Ngạo Vô Kiếm may mắn nghĩ đến, lúc trước đối với Tần Quân sinh ra oán trách trong khoảnh khắc liền biến mất. Lý Nguyên Bá cùng Hồng Hải Nhi đã kết thúc chiến đấu, trước cổng chính nằm mấy bộ thi thể thê thảm, mà Sa Ngộ Tịnh cũng giống như tử thần tới gần Trương Lôi Đình. Tần Quân mặt không thay đổi nhìn lấy, tuy rằng những người này cùng hắn không có cừu hận trực tiếp, nhưng dính vào một chữ lợi cừu hận liền không cần lý do. Hắn ngạc nhiên phát hiện mình trong lòng vậy mà không có một chút áy náy nào, không biết bắt đầu từ khi nào hắn đã có thể làm được giết người không chớp mắt như thế. Đối với chuyện này, hắn cũng không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Con đường đế vương vốn là do xương trắng dựng lên, cá lớn nuốt cá bé. Tần Quân ánh mắt trở nên kiên định, hắn cũng không phải là kiếp trước vị tiểu viên chức tầm thường vô vị kia. Trường Lôi Đình cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, bị Sa Ngộ Tịnh một trượng tươi sống đập chết, cả người đổ vào cuối ngã tư đường, hai mắt trợn tròn, chết không nhắm mắt. Đệ nhất cường giả thần kiếm đường cứ như vậy vẫn lạc. Địa tiên cảnh cường giả rất khó bị giết chết, thậm chí có thể sử dụng nguyên thần xuất khiếu, đáng tiếc hắn đối mặt là Sa Ngộ Tịnh, nhất tôn thiên tiên cảnh cửu tầng siêu nhiên tồn tại, cho nên hắn ngay cả cơ hội nguyên thần xuất khiếu bỏ chạy đều không có. Đi thôi, đi Tinh Tú Môn. Tần Quân trầm giọng nói, Ngạo Vô Kiếm tự nhiên không có ý kiến, thần kiếm đường đệ tử còn lại không có bị hắn để vào trong mắt, trưởng lão chết hết, thần kiếm đường xem như rớt xuống ngàn trượng, về sau tại dưới tay hắn rất khó có cơ hội xoay người. Chờ một chút, giết ta đi, đúng lúc, gocchuyenaudio.com, này, một bóng người lung la lung lay từ trong bụi đất đi ra, rõ ràng là Phỉ Ngọc Thụ, hắn máu me khắp người, vô cùng thê thảm, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng kiên định. Tần Quân quay người nhíu mày nhìn về phía hắn, Phỉ Ngọc Thụ lúc trước đối đãi với hắn không tệ, lại thêm một thân ngạo cốt cho nên Tần Quân mới nguyện ý thả hắn một đầu sinh lộ, không nghĩ tới người này vậy mà nhất định phải chết. Người mẹ nó ngốc bức sao, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Người không muốn báo thù sao? Tần Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng, để Thái Bạch Kim Tinh bọn người rất im lặng, ý đồ biểu đạt đến mức rõ ràng như thế, suy tính một chút cảm thụ của Ngạo Vô Kiếm người ta được không? Ngạo Vô Kiếm khóe miệng co giật một cái cũng không có mở miệng, bởi vì hắn biết coi như mình xen vào cũng vô dụng. Hiện tại là do Tần Quân định đoạt, bị Tần Quân mắng, Phỉ Ngọc Thụ ánh mắt toát ra vẻ mờ mịt, trong miệng càng không ngừng đọc lấy. Giữ lại Thanh Sơn, không lo không có củi đốt, dần dần ánh mắt của hắn càng phát ra sáng rực. Nói hay lắm, không nghĩ tới Điện Hạ cũng có một phen văn tài. Lý Bạch tán thưởng nói. Tần Quân mắt trợn trắng, câu nói này chẳng phải là chứng minh Lý Bạch trước kia cho là hắn không có văn tài sao? Tốt a, xác thực không có, nhưng ngươi không thể thành thật như thế a. Ngay tại thời điểm Tần Quân bụng mỉa mai thì Phỉ Ngọc Thụ bỗng nhiên hướng Tần Quân quỳ xuống, trầm giọng hô nói. Đa tạ Điện Hạ ân không giết, một tiếng Điện Hạ nói rõ hết thảy. Sau đó Phỉ Ngọc Thụ liền dẫn theo đệ tử thần kiếm đường trùng trùng điệp điệp rời đi, thấy để Ngạo Vô Kiếm mí mắt một mực nhảy, Phỉ Ngọc Thụ tài năng hắn nhưng là nghe nói qua, Tần Quân cử động lần này không thể nghi ngờ là vì hắn dựng lên một tôn cường địch. Cách chương.